Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, chương 1229. Tinh không lẫn nhau liên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vị kia hải tộc công chúa điện hạ. Để cho chạy rồi. Tôn Nhiêu đi vào, nhìn ngồi ở trên ghế Lý Trí, nháy mắt một cái cười đùa hỏi. Lý Trí gật đầu, thả đi. Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút, nói, thả đi cũng tốt, tỉnh giữ lại bận tâm, sớm một chút trả về. Nói không chừng còn có thể mang về một đám nhãi con tới đây. Ngoặc kép, hải tộc công chúa Moniel. Nói thật, Lý Trí đến không phải rất lo lắng. Hai người ở Đông Hải Long Cung, bên trong sinh sống nửa tháng. Mưu tính tuyệt đối là có, lại không có tà ác đến không có thuốc chữa đến nước. Nếu không Lý Trí cũng không biết giữ lại nàng sống đến bây giờ. Có chút bận tâm ngược lại là vậy hai cái từ Bắc Cực không gian gấp cửa vào đi ra. Lại từ Phi Châu không gian gấp chạy về hai nhân loại. Luôn cảm thấy bọn họ sẽ làm cái gì yêu con bướm. Đi không sợ, tới cũng không sợ, chỉ sợ trộm đi vào. Cắm đầu liền làm mà. Nghĩ gì vậy? Tôn Nhiêu đi tới Lý Trí sau lưng, giúp hắn đè bả vai. Tò mò nhỏ giọng hỏi. Lý Trí cười khổ nói, Moniel nói trên trái đất tổng kết có lớn nhỏ 6 không gian gấp cửa vào. 6. Tôn Nhiêu sững sốt một chút, sau đó đem ánh mắt trợn thật lớn nói, làm sao có thể có 6 đâu, coi như là trong nước đỉnh Thái Sơn lên cái đó, thật giống như cũng chỉ có 4 cái chứ. Bắc Cực một cái, Thái Bình Dương đáy biển một cái, Phi Châu một cái, còn dư lại hai cái đang ở đâu vậy? Ta cũng không biết. Lý Trí lắc đầu, lời Moniel nói, nhưng sau đó Lý Trí hỏi nàng lúc này nàng lại nói mình cũng không cảm giác được hai cái không gian. Gấp cửa vào phương vị cụ thể là nơi nào? Rõ ràng cho thấy đùa bỡn lòng, nhưng là Lý Trí lại không tốt gạn hỏi, sợ nàng nhận ra được cái gì? Nói cách khác, còn có hai cái không gian gấp cửa vào còn không có tìm được rồi. Tôn Nhiêu trợn to mắt nói. Lý Trí gật đầu. Ừ, nếu như là 6 mà nói. Vậy có hai cái tạm thời còn không biết ở nơi nào. Hơi do dự một chút. Lại lắc đầu nói. Cũng hoặc giả là Moniel ở đánh lừa dư luận. Trên trái đất tạm thời chỉ có 4 cái không gian gấp cửa vào. Bỏ mặc sau nói. Ta đều đã ra lệnh, để cho băng hồn trí năng ở trong phạm vi toàn cầu. Tìm mới không gian gấp cửa vào vị trí, nhưng là không hiệu quả rõ rệt à. Cho đến bây giờ, một cái cũng không có phát hiện, tại chưa có kịch liệt phản ứng trước. Không gian gấp cửa vào không phải như vậy dễ dàng là có thể bị phát hiện. Bất kể là Bắc Cực không gian gấp cửa vào, vẫn là Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào, hoặc là Phi Châu không gian gấp cửa vào, đều là ở đất rộng người thưa đất, cực kỳ kín đáo. Tôn Nhiêu sau khi suy tính, lại không nhịn được tò mò hỏi, vậy tin tức này trừ chúng ta trở ra, người khác có biết hay không? Không biết, Lý Trí cười khổ nói, Moniel hẳn chỉ cùng chúng ta tiếp xúc qua. Còn như người khác có phải hay không từ những cách khác biết tin tức này? Cũng không biết, nhưng là Moniel tin tức nhất định là không có truyền đi qua. Thế giới lớn như vậy, chúng ta không phải chúa cứu thế. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí, nhẹ giọng nói, ta biết. Lý Trí gật đầu, rõ ràng nàng trong lời nói là ý gì. Còn dư lại hai cái không gian gấp cửa vào ở nơi nào? Cũng không sao cả, có động tĩnh lúc này nhất định sẽ bị người phát hiện. Hạm đội dù đen sự việc, người biết chứ? Tôn Nhiêu đổi chủ đề, ôm Lý Trí cổ dán vào bên tai hắn nhẹ giọng hỏi. Lý Trí hơi nghiêng đầu, nhìn nàng nghi ngờ hỏi. Có chuyện gì? Mình chạy tới, lại là giữ vai, lại là yên tâm, chuyện gì cũng không có. Nói ra bỏ mặc người khác có tin hay không?